phần cuối. Âm từ là một loại ở bối thần diệu có một oai lực phi thường như phép màu nhiệm, không chỉ bảo vệ thân và tâm của người có tâm tự được an toàn, an lạc một cách tự nhiên, mà còn giải thoát được người khác, cải ác toàn diện, cải tà quy chánh, trở thành một con người thiện hoặc con vật hiền lành quần chúng. Muốn được hiệu nghiệm như vậy, hành giả phải là người có tâm từ, sự phát xuất từ thiện tâm trong sạch, với tâm sở vô sân, có một năng lực phi thường hướng đến tất cả chúng sanh đã thấy, không ngoại trừ một chúng sanh nào. Tâm từ hòa đồng giữa mình với tất cả chúng sanh, khi ấy tâm từ có năng lực phi thường niệm rải đến tất cả, thì mới thấy, mới biết sự hiệu nghiệm của tâm từ. Sau đây trích dẫn hai bài kinh mà Đức Phật dạy về phương pháp niệm rải tâm từ. Bài kinh Metta Sutta, kinh tâm từ. Nội dung bài kinh này đã được đề cập giải thích ở phần đầu quyển sách này. Taraniya matha kusalena yanda sang tang ba dong a phi sa me cha sakho uchu cha suhu chu cha suva chu ya samudhu anandimani santu saku cha sufaro cha apahi chu cha salahu gavuti sangdin viyo cha nipako cha apagafo kule vananugiho na cha kura ma cha rekinji ye na vinyu vare ubavadeyum sukino va kemino hontu papasata vavantu sukitata ye ke chi banafutati tathava tavarava navasesa digava yeva mahanta macit marasaka anukatula ditava yeva adita yeva dure vasanti avidure futava samphavesiva tapasata favantu sukhitata naparo varani kubeta nati manyetha jathati nakanti yaro sana patiya sanya nang nyamanyata duhami heya matayata niyambu tamayusa ekabutha manurake evam visapafutesu manasam favaye aparimanam me tanga sapalugasmi manasam favaye aparimanam utang atuja tiriyangja asang padang averamasapadang tiang jarang nisinova sayano yavata kavitamito etang satin atipaya tamame tang viharami tamahu itincha anupalamma silawada sanena sambandhu tame su vinaya getam nahi kya tutya fataya bunareti. Nghĩa bài kinh Tam Từ. Bậc thiện trí sáng suốt biết cầu sự lợi ích, niết bàn an tịnh lạc, Tam Từ làm nền tảng, thực hành giới định tuệ. Bước đầu nên thực hành. Hành giả có đức tính, có năng lực đức tin, chính ngay thẳng chân thực, có tính tình trung thực, người dễ dạy dễ khuyên, tánh nhu mì hiền lành, không ngã mạn khiêm nhường, biết tri túc hài lòng, người dễ nuôi dễ sống, người ít việc ít công, đời sống nhẹ nhàng, biết thu thập lục căn, có trí tuệ thông suốt, thân khẩu ý thuần, không quyến luyến gia đình, không làm mọi điều ác. 15 pháp nền tảng hộ pháp hành tâm tự. Khi hành giả tiến hành niệm rải tâm từ rằng, cầu mong mọi chúng sanh thân thường được an lạc, sống bình an vô sự, tâm an lạc tầm tịnh. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành hai nhóm, còn sợ và không sợ, thấy được và không thấy, ở gần và ở xa, đã sanh và còn sanh, cả thảy chúng sanh ấy, bầu môn, thân và tâm, thường được hưởng an lạc. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành ba nhóm, có thân hình khác nhau, dài, ngắn và trung bình, to, nhỏ và trung bình, mập, ốm và trung bình, cả thảy chúng sanh ấy, bầu môn, thân và tâm, thường được hưởng an lạc. Hành giả rải tâm từ, bầu môn mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau, niệm rải tâm từ rằng, xin cầu mong người này không lừa đảo người kia, xin cầu mong người này không khinh thường người kia, cầu mong mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau. Tâm từ tình thương yêu với tất cả chúng sanh, như một người từ mẫu thương yêu đứa con một, bảo vệ đứa con mình bằng sanh mạng thế nào, hành giả rải tâm từ vô lượng đến chúng sinh cũng như thế ấy vậy. Hành giả rải tâm từ đến tam giới chúng sinh, hướng trên cõi vô sắc gồm bốn cõi phạm thiên, hướng dưới cõi dục giới gồm có 11 cõi trời, người và ác giới, hướng giữa cõi sắc giới gồm có 16 cõi với tâm từ vô lượng, không quan trái hận thù. Hành giả đang tiến hành rải tâm từ vô lượng, đứng, đi hoặc ngồi nằm, tinh tấn không buồn ngủ, không an trú không hiện, có tâm từ vô lượng, Đức Phật dạy bảo rằng hành giả sống cao thượng. Thiền tâm từ nền tảng tiếp tiến hành thiền tuệ, diệt tà kiến ngũ quẩn, thành bậc thánh nhập lưu, giới trong sạch thanh tịnh, chứng đắc bậc bất lai, diệt tâm ái ngũ tận, chứng đắc a la hán, khi tịch diệt niết bàn, chấm dứt khổ tái sanh. Xuất xứ bài kinh Thanh Tha Sư Ta. Một thời nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anatha Bindiga gần kinh thành Savatthi khi ấy có một vị tỳ khưu bị rắn cắn chết trong kinh hành. Chư tỳ khưu đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn, rồi đáp rằng: chúng ta Đức Thế Tôn, có một vị tỳ khưu bị rắn cắn chết trong kinh hành này. Đức Thế Tôn dạy rằng: này chư tỳ khưu, chắc chắn vị tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến vòng bốn loại rắn chúa. Bởi vì vị tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến vòng tộc bốn loại rắn chúa, vị tỳ khưu ấy bị rắn cắn chết. Vòng tộc bốn loại rắn chúa là vòng tộc rắn chúa tên Virupatha, Erabatha, Chavyabhutha, Anha Gotama. Nếu vị tỳ khu ấy chính hành niệm rải tâm tự đến phòng học bốn loài rắn chúa này, thì vị tỳ khu ấy chắc chắn không bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khu, Như Lai thuyết dạy các con chính hành niệm rải tâm tự đến đồng tộc bốn loài rắn chúa này để gìn giữ mình, để bảo vệ mình không bị rắn cắn. Tuyên giáo tại kinh Thánh Tạng. Sata Sivisa Yatina Dipa Mandagatang Vidya Yanasedi Visangora Sesang Yabi Arisayam Anake Pampi Sapata Sapada Sapavadinam Sapa Subi Nivaredi Aritam Alpha Namahi Santa Sita Kin Santa Virupakehi Me Metang Metang Erapatehi Me Yabyabutehi Me Metang Metang Dahaguta Makehi Kya Apadakehi Me Metang Mê tông ghi vi ba da kê hi mê Gia tục ba đê hi mê mê tông Mê tông ba hô ba đê hi mê Mà mong ba ba da kô hiêm si Mà mong hiêm si ghi vi ba da kô Mà mong gia tục ba đô hiêm si Mà mong hiêm si ba hô ba đô Sabe sata, sabe dana, sabe futakya kevala, sabe farani asandu, akinti baba magama, apamanu putu, apamanu tamu, apamanu sangu, ama avantani, sari sabani. Ahi Vikita Satapadi Una Nafi Sarapu Musika Tame Raka Tame Aridam Latik Tamandu Futani Sohan Namo Fagawatu Namo Satanam Sama Sambuthana. Thưa chư bậc thiện tri, bài chú của chư thiên hoặc thuốc của chư thiên làm chư tan chất độc các loài rắn thế nào? Bài của Khanh Tha này làm chư tan chất độc của các loài thú dữ trong phạm vi rộng lớn, còn ngăn mọi tai họa tất cả suốt ngày đêm. Bài kinh Khanh Tha này chúng tôi tụng niệm đây. Rải tâm từ của tôi đến với chồng rắn chúa tên Virupatha. Rải tâm từ của tôi đến với chồng rắn chúa tên Erapatha. Rải tâm từ của tôi đến với chồng rắn chúa tên Chavyabhutha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa Tanha Gotama. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, rải tâm từ của tôi đến chúng sanh hai chân, rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân. Loài chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Tôi xin rải tâm từ đến tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh mạng, mọi chúng sinh hiện hữu, cả chúng sinh ấy thấy những cảnh tốt đẹp, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Tôi thường luôn niệm tưởng ơn Đức Phật vô lượng, ơn Đức Pháp vô lượng, ơn Đức Tăng vô lượng. Niệm ơn Đức Tam Bảo, hàng đêm ngày cầu nguyện các loại chúng sinh là rắn, bò cạp, rít nhện, các kẻ ruột vân vân. Các loài bò sát ấy có tính hay hung dữ, xin đừng làm hại tôi. Con đảnh lễ chư Phật hiện tại đến quá khứ, gồm bảy đức đánh giá. Tôi có nơi hộ trì, tôi có nơi bảo hộ, xin tất cả chúng sinh tránh xa đừng hại tôi. Bài kinh Thanh Tha Sứ Ba này, hành giả thường tụng niệm rải tâm từ đến bốn dòng tộc rắn chúa. Loại rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm từ của hành giả, có tính đồng cảm như bản thân. Phải ra hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả các loài chúng sanh không có chân nói chung, đó là các loài bò sát. Các loài chúng sinh có hai chân nói chung, như là loài người, loài chim. Các loài chúng sinh có bốn chân nói chung, như là loài cột, heo, trâu, bò, chó. Các loài chúng sinh có nhiều chân nói chung, như loài rít, sâu, cuốn chiếu, nhện, bò cạp, vân vân. Hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả muôn loài chúng sinh, cầu mong tất cả không quan trái lẫn nhau, không làm khổ thân, khổ tâm lẫn nhau. Cầu mong muôn loài chúng sinh đều được giữ gìn trong tâm, thường được an lạc với tâm từ vô lượng. Để tất cả muôn loài chúng sinh làm nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, để tránh khỏi mọi tai nạn nguy hiểm và cho tất cả mọi loài chúng sinh. Hành giả còn có đức tin trong sạch nơi ân Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng là nơi nương nhờ, nơi ẩn náu an toàn để tránh khỏi mọi điều rủi ro tai họa. Hành giả thành kính đảnh lễ đến bảy đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật hiện tại là Đức Phật Gotama, theo tuần tự cho đến sáu đức Phật trong quá khứ là Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kumagamana, Đức Phật Kagusantha, Đức Phật Vesapu, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vipassi. Hành giả có đức tin trong sạch đảnh lễ chư Phật, do quay được ân đức của chư Phật hộ trì cho mình an toàn, tránh khỏi mọi điều tai họa, được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài.